Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới. MC Vị Hy truyện theo yêu cầu, câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thôi Canh ngẩn ra một hồi lo lắng hỏi. Anh cảnh sát, cái gì mà tập đoàn tội phạm, các anh phát hiện ra gì rồi, có liên quan gì với anh Thành chúng tôi? Âu Dương Duệ hỏi anh. Anh ở cùng Khương Thành sớm tối, chẳng lẽ không phát hiện ra chuyện gì sao? Tôi biết chứ, mọi thứ chỗ anh Thành đều bình thường, mỗi ngày anh ấy đều có rất nhiều buổi họp báo, một năm thời gian nghỉ lẻ tẻ vụn vặt gom lại, không tới một tháng, có thể nghỉ liên tục 2 ngày đã khó rồi. Xem như không làm việc hay họp báo, anh ấy cũng lựa chọn kịch bản, nói chuyện với đạo diễn, nhà sản xuất, còn nhiều bạn bè tìm đến anh ấy nhờ hỗ trợ nữa. Thôi Canh nói dừng lại một chút, hỏi thêm lần nữa. Anh cảnh sát, tập đoàn tội phạm gì? Tình hình các anh đã tra được gì rồi? Anh nói cho chúng tôi biết, chúng tôi dễ đề phòng, có thể phối hợp với cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Nhưng cũng mong các anh coi trọng sự an toàn của anh Thành một chút, anh Thành không thể xảy ra chuyện gì. Âu Dương Duệ nói. Chúng tôi vẫn chưa có nhiều tin tức hơn, chỉ biết tập đoàn tội phạm kia và hacker có liên quan. Bọn họ có ý đồ che giấu một số chuyện xảy ra trong đêm 9 tháng 9 đó. Vì vậy, đã xâm nhập vào hệ thống an ninh của khách sạn. Trong đoạn clip bị xóa bỏ, có đoạn La Văn Tĩnh và Khương Thành, có La Văn Tĩnh và anh nói chuyện, còn có một tội phạm cướp tiền đánh người. Tội phạm kia đã được chứng thực nhiều lần đánh người khác, có vũ khí. Thôi Canh ngẩn người nói. Anh Thành và La Tổng không phải quan hệ yêu đương. Mấy anh lầm rồi, nếu như anh Thành yêu đương sớm đã bị phát hiện rồi, có bao nhiêu chó săn nhìn chằm chằm anh ấy. Hơn nữa, anh Thành và La Tổng quen biết nhau lâu lắm rồi, người trong giới đều biết, các anh lầm rồi. Coi như đêm hôm đó bọn họ có gặp mặt, không phải, bọn họ ở cùng công ty, gặp mặt trò chuyện công việc không phải rất bình thường sao? Vậy tại sao lại bị xóa? Không biết. Thôi Canh nói. Các anh tìm người xóa, hỏi hắn chứ? Âu Dương Duệ điềm nhiên nói. Đây không phải là đang tìm sao, hy vọng có thể có được sự giúp đỡ của anh. Thôi Canh đáp. Tôi làm thế nào giúp các anh đây? Các anh cứ nói, tôi nhất định sẽ phối hợp. Anh Thành không có thù hận trong nhà, cũng không nhận qua thư đe dọa. Hacker mà anh nói, chúng tôi cũng không biết. Tôi theo anh Thành lâu như vậy, anh ấy chưa từng bị lừa gạt qua mạng. Ngược lại, bị lừa mấy lần qua điện thoại, nhưng tôi đủ thông minh để không bị mắc lừa. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu. Được rồi, như vậy đi. Cảnh sát Liêu Tân sẽ ở lại tiếp tục nói chuyện với anh. Anh nhớ lại thử xem Khương Thành có gặp chuyện gì kỳ lạ không, bao gồm fan cuồng, quà tặng đặc thù hay người đặc biệt nào trong công việc không? Âu Dương Duệ chào hỏi xong, ra hiệu cho Liêu Tân cùng anh đi ra. Âu Dương Duệ và Liêu Tân ra phòng quan sát kế bên, xuyên qua tầm kính một chiều nhìn Thôi Canh trong phòng một hồi. Âu Dương Duệ nói, Khương Thành có vấn đề, Thôi Canh hiểu rõ tình hình, cậu tra hỏi kỹ một chút, tôi đi thẩm tra La Văn Tĩnh. Liêu Tân ngẩn người, làm sao nhìn ra được Khương Thành có vấn đề chứ? Ban đầu Thôi Canh thực sự lo lắng cho an toàn của Khương Thành, nhưng khi tôi nói có liên quan đến tập đoàn tội phạm và hacker, Thôi Canh không còn lo lắng nữa. Âu Dương Duệ vỗ vai anh. Cậu tiếp tục trò chuyện với anh ta, moi hết những chuyện anh ta biết ra. Liêu Tân gật đầu đồng ý, anh nhìn Âu Dương Duệ rời đi, phát hiện sau lưng hơi lạnh một chút. Nhạy bén như vậy, vậy mình rốt cuộc có bị nghi ngờ hay không, bắt đầu nghi ngờ từ khi nào, nhiều hay ít? Liêu Tân bị thái độ của Âu Dương Duệ làm hồ đồ, trong lòng thấy bất ổn. Anh lấy lại bình tĩnh, ổn định lại cảm xúc, nhìn thoáng qua video ghi hình quá trình điều tra thẩm vấn đang chạy trong phòng quan sát, một lần nữa bước vào phòng thẩm vấn. Âu Dương Duệ trở lại phòng làm việc, thấy Châu Ý đang chỉnh lý lại mấy đồ vật cũ của An Hàng, còn lấy bút ghi chú lại. Âu Dương Duệ đi qua, Châu Ý quay đầu nhìn anh, cười với anh. Đội trưởng Âu Dương quay lại rồi à? Không phải đang thẩm vấn sao? Có tiến triển gì không? Cũng tạm. Âu Dương Duệ hất cằm, chỉ mấy thứ đồ trên bàn. Cảm ơn em đã giúp đỡ, có tiến triển gì không? Châu Ý vẫn cười. Em nghĩ là có, hy vọng có ích cho đội trưởng Âu Dương. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu. Cảm ơn em. Anh tìm góc yên tĩnh vắng vẻ, bấm điện thoại gọi Viên Bằng Hải. Chuông điện thoại reo rất lâu, Viên Bằng Hải mới nghe máy, vừa mở miệng ông đã nói. Phải ta có thể nói chuyện. Âu Dương Duệ nhếch miệng hỏi thẳng. Viên Cục, Châu Ý là ông sắp xếp sao? Đúng. Nếu như cậu đã hỏi câu này, tôi đoán trong đầu cậu đã nắm chắc rồi. Thời cơ bây giờ cũng sắp tới, cần phải có một người lén lén lút lút, kích động thần kinh của nội gián một chút. Kích đau rồi, phản xạ thần kinh sẽ làm hắn nhảy dựng lên. Hắn nhảy dựng lên, cậu sẽ dễ dàng phát hiện ra. Tại sao thời cơ sắp đến rồi? Thời gian này cậu hành động một mình càng lúc càng nhiều. Vậy sao ông biết được nên kích động ai? Lúc đó quan phàn đã từng báo cáo với tôi 4 người hiềm nghi, nhưng cô ấy không có chứng cứ, chỉ là cảm giác, cho nên không thể nói gì được. Âu Dương Duệ nhắm mắt lại, cho nên việc điều tra của quan phàn, viên cục vẫn luôn biết sao? Viên Bằng Hải lại nói. Trong 4 người đó, trước mắt mới có một người thoáng nhảy một bước, không hẳn gọi là chứng cứ, cậu phải bình tĩnh, trong vai trò trong dark web và hiện thực có thể lẫn lộn không nhận ra. Nhưng cảnh sát điều tra án biết. Đúng, Viên Bằng Hải trả lời. Cho nên, nếu Tần Viễn là bot đứng sau màn, như vậy có khả năng La Văn Tĩnh không biết anh ta, tên B, tên C nào đó không biết anh ta, chỉ biết một biệt hiệu ở trong mạng lưới, nhưng Liêu Tân thì khác. Nếu Liêu Tân là tên D nào đó, vậy Liêu Tân có thể đoán được bot là ai, tên B, tên C là ai. Âu Dương Duệ hít sâu một hơi, nếu như là Liêu Tân, vậy quan phản điều tra ra được tình huống gì? Chính là do Liêu Tân tiết lộ ra ngoài, là anh ta trực tiếp gây ra tình hình hiện tại của quan phàn. Cậu phải tỉnh táo, Viên Bằng Hải nói. Ông nghe thấy nhịp thở của Âu Dương Duệ, đoán được tâm tư của anh. Tôi đang rất tỉnh táo, vậy Nghê Lam thì sao? Quan phàn chọn cô ấy, nhưng cái tôi biết cũng không nhiều hơn cái các cậu tra được. Thân phận bên ngoài của cô ấy hoàn toàn không có vấn đề. Lúc cô ấy về nước, quan phàn có đưa tôi đi gặp cô ấy một lần. Viên Bằng Hải nói. Quan phản nói thân phận của Nghê Lam không thể bại lộ, cô ấy bất chấp nguy hiểm vô cùng lớn quay về trợ giúp chúng ta. Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc của Viên Bằng Hải khiến Âu Dương Duệ im lặng, anh nhớ tới những nội dung trong trí nhớ của Nghê Lam. Nguy hiểm vô cùng lớn sao? Dark web, sát thủ, quan phản rốt cuộc đã điều tra được gì? Hoặc là nói cô và Nghê Lam đã cùng nhau tra ra được gì? Lai lịch chân chính của cô ấy quan phản biết rõ, thời gian đầu quan phản điều tra Nghê Lam vẫn luôn giúp đỡ. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ cậu không nên truy cứu chuyện này. Bảo vệ Nghê Lam cho tốt. Tất cả mọi người không rõ tình huống của Nghê Lam. Ngược lại cô ấy sẽ tương đối an toàn. Viên Bằng Hải nói. Cô ấy và quan phản tương đối an toàn. Âu Dương Duệ đã hiểu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đó Viên Bằng Hải không nhắc tới. Viên Bằng Hải lại nói. Tôi phải cúp máy. Cậu tìm Châu Ý. Tôi sẽ nói một tiếng với cô ấy. Cô ấy chỉ là một nhân viên văn thư nhỏ. Lại là nữ. Không đáng chú ý. Cho nên sẽ có người xem thường cô ấy. Âu Dương Duệ kết thúc cuộc gọi với Viên Bằng Hải, trở lại phòng làm việc. Anh nhìn thấy Châu Ý cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó lại ấn phím điện thoại. Tiếp đó, Âu Dương Duệ liền nhận được tin nhắn của Châu Ý, là một đoạn ghi âm còn có hai tấm hình. Âu Dương Duệ trở lại chỗ ngồi, cắm tai nghe vào điện thoại, nghe được một đoạn đối thoại là Châu Ý và Liêu Tân. Bọn họ giống như đang ăn cơm, mà Liêu Tân dùng dáng vẻ nói chuyện phiếm nhờ Châu Ý giúp anh xử lý tài liệu của An Hàng. Hai tấm hình là Châu Ý chụp, tấm cô lén chụp là trên kính trang điểm trên bàn mà trong kính phản chiếu hình ảnh Liêu Tân đang chụp lén cô. Châu Ý lại gửi tới một tấm hình, nội dung tấm ảnh là Liêu Tân ngồi cạnh bàn anh, sắc mặt không tốt cúp điện thoại, mà chiếc điện thoại kia cũng không phải cái anh thường hay dùng. Âu Dương Duệ xem xong, cầm lấy ly ra ngoài lấy nước, Châu Ý cũng đi theo. Âu Dương Duệ hạ giọng nói, cậu ta vẫn chưa kịp cho anh xem hình giáo họa em. Không thấy cũng không sao, bây giờ đã đủ chứng minh chưa? Đủ rồi. Đáng tiếc cái này không thể làm chứng cứ được. Chẳng qua là anh bỏ anh ta lại, đi bắt người, kêu anh ta tiếp tục lục đồ cũ. Anh ta lập tức nóng nảy rồi. Tấm hình cuối kia xảy ra sau khi các anh đi. Anh ta dùng điện thoại trong ngăn kéo gửi tin nhắn. Cho nên trong lòng có quỷ, cuối cùng cũng sẽ phạm sai lầm. Anh bắt đầu nghi ngờ anh ta từ khi nào? Thầy nhớ Nghe Lam giấu ở khách sạn, cho thấy có người ở cục cảnh sát mở lên. Một người có thể lén bố trí camera, xâm nhập vào hệ thống của khách sạn, không để lại chút dấu vết, không nên phạm phải sai lầm nhỏ như vậy. Cho nên đó là sai lầm có mục đích. Địa chỉ IP giả sao? Vì đăng nhập ở cục cảnh sát, vì vậy người không ở trong cục thì không bị hiểm nghi. Giống như em run rẩy khắp nơi tìm cảm giác tồn tại. Anh ra ngoài một mình suốt, cũng sẽ kích động một số người. Châu Ý nhìn thoáng qua Âu Dương Duệ, có chút khâm phục, cô nói. Em sẽ nghĩ cách lấy được chiếc điện thoại kia. Chút nữa em cũng đến trước mặt Nghê Lam kiểm tra chút cảm giác tồn tại. Sau đó, anh sẽ nói cô ấy có thể tin em được. Được. Châu Ý cười tủm tỉm rời đi. Âu Dương Duệ cầm ly nước quay lại chỗ ngồi cùng mấy đồng nghiệp khác xử lý chút chuyện khác. Đợi lúc anh tìm Nghê Lam thì trông thấy Châu Ý cầm quyển sổ vui mừng hớn hở đi từ chỗ Nghê Lam ra. Nghê Lam còn cầm bút ký tên trên tay, thấy Âu Dương Duệ vẻ mặt vô tội. Cô ấy nói là fan của tôi, đều đã xem qua Scandal, quảng cáo với tiết mục của tôi, mãnh liệt yêu cầu tôi ký tên cho cô ấy. cô ấy còn tự giới thiệu 3 phút, lén đưa danh thiếp cho tôi, nói cô ấy là ngôi sao mới trong giới cảnh sát, là bông hoa đẹp nhất trong cục các anh. Kiểm tra cảm giác tồn tại này có hơi quá mức rồi. Người của anh à? Nghe Lam nhìn xung quanh không có ai, thế là thấp giọng lén hỏi. Đồng nghiệp của tôi. Giọng nói Âu Dương Duệ lạnh như băng. Ý tôi là... Nghe Lam tức giận. Biết anh là người của quan phàn. Cô ấy là đồng nghiệp có thể tin tưởng được. Âu Dương Duệ nhỏ giọng nói. Còn nữa, cô cũng là người của quan phàn. Nghe Lam ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Duệ. Cảm ơn cô. Âu Dương Duệ nhìn biểu cảm của Nghe Lam, bỗng nhiên có chút xúc động. Đêm hôm đó hẳn là cô cứu cô ấy. Nghe Lam cứng đờ tại chỗ, trong lòng hơi kích động. Sao anh biết? Sau khi cô về nước, quan phàn dẫn cô qua gặp viên cục. Não Nghe Lam ong ong lên, một trận mừng như điên, cùng như trút được gánh nặng dâng lên trong lòng. Cô muốn nói cho Lam Diệu Dương, muốn lập tức nói cho anh biết cô là người tốt, là người của chính phủ. Vậy ba tôi thì sao? Không biết. Âu Dương Duệ đáp lời cô. Viên cục chỉ biết cô bất chấp nguy hiểm rất lớn quay về. Còn nữa, trước khi cô về nước có giúp quan phàn điều tra án. Nghe Lam ra sức nghĩ, nghĩ không ra, nhưng cô không thể để tâm nữa. Cô cười ha ha, cực kỳ vui vẻ. Âu Dương Duệ nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đủ dài để La Văn Tĩnh lo lắng rồi. Nên đi tra hỏi La Văn Tĩnh rồi. Nghe Lam không để ý tới anh. Cho tôi thêm 2 phút vui vẻ. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương, khóe miệng muốn kéo đến tận mang tay. Sau đó cô đột nhiên ngẩng đầu. Nội gián là Liêu Tân à? Đầu óc này xoay chuyển thật nhanh. Lần trước anh khuyên bọn họ, ngoại trừ anh, đừng tin ai. Lần này lại giới thiệu Châu Úy. Cô lập tức nhận ra Liêu Tân có vấn đề. Sự phẫn nộ và khổ sở của Âu Dương Duệ đã bị lần điều tra này bào mòn mất rồi. Anh lấy điện thoại, chọn tấm hình kia. Đây có lẽ là cậu ta đang liên lạc với người đứng phía sau. Nhưng hiện tại chúng tôi không có chứng cứ. Thứ hai, còn cần cậu ta ở lại đội. Chỉ có cậu ta mới có thể làm lộ ra nhân vật kia. Nghe Lam khẽ gật đầu, mặt không đổi sắc tiếp tục nhắn tin cho Lam Diệu Dương. Cô bảo anh cắt đuôi chó săn tới đón cô, còn nữa, mang theo cái túi trên đầu giường trong phòng cô đến. Trong túi có điện thoại di động của cô và một số dụng cụ nhỏ, cái này không cần phải nói, Lam Diệu Dương hiểu. Âu Dương Duệ nhìn đồng hồ một lần nữa, nghe Lam không kiên nhẫn đứng lên, phất phất tay bước đi. Được rồi, bây giờ đi ngay, cùng nhau giải quyết La Văn Tĩnh. Sau khi xác nhận mình là người tốt, thật sự toàn thân đều hăng hái. Âu Dương Duệ đi vượt qua cô dẫn đường lạnh lùng nói. Cô quên nạng. Nghe Lam quay lại cầm nạng, chân thấp chân cao đi theo Âu Dương Duệ. La Văn Tĩnh chờ trong phòng thẩm vấn đã vô cùng mất kiên nhẫn. Mặc dù chỉ nói cô phối hợp điều tra cũng không có bất kỳ biện pháp tố cáo hay cưỡng chế gì. Nhưng La Văn Tĩnh cũng đã tình nguyện phối hợp đến rồi. Thế nhưng cảnh sát lại để cô chờ ở phòng này lâu như vậy. Ngoại trừ một cái bàn và 3 cái ghế, không còn gì khác. Trong góc phòng lại còn có camera ghi hình, điều này khiến cô cực kỳ không thoải mái. La Văn Tĩnh ngồi trong phòng một hồi lâu thì không yên, cô đứng dậy đi vài vòng, lại ra cửa hỏi cảnh sát khi nào có thể tra hỏi. Công việc của cô rất bận, không thể cứ ngồi đây chờ mãi. Anh cảnh sát kia lịch sự, nhưng cũng chỉ nói để anh đi hỏi một tiếng. Hỏi xong quay lại, lại nói đội trưởng Âu Dương đang thẩm tra tìm hiểu tình huống với một nhân chứng khác, chút nữa sẽ đến. La Văn Tĩnh kìm nén lại, uống trà anh cảnh sát mời, tiếp tục chờ. Lúc Âu Dương Duệ và Nghe Lam đến, La Văn Tĩnh đang khoanh hai tay ngồi chờ trong phòng thẩm vấn. Âu Dương Duệ và Nghe Lam vào phòng quan sát, Âu Dương Duệ hỏi cảnh sát trông coi. Cô ta thế nào? Rất bực bội, nhưng cũng không làm ồn. Hối 2 lần, em đều nói với cô ta là đội trưởng đang thẩm vấn nhân chứng khác. Cô ta không nói muốn rời khỏi. Nhận 2 cuộc điện thoại, đều rất ngắn gọn, hình như là chuyện công việc. Cô ta luôn nói, hiện giờ cô ta có việc, để về rồi nói sau. Âu Dương Duệ xuyên qua tầm kính một chiều, nhìn biểu cảm và trạng thái của La Văn Tĩnh một chút, Nghe Lam hỏi anh. Chị ta vừa mời là đến ngay sao? Đúng, bất ngờ đúng không? Đây chính là La Văn Tĩnh. La Văn Tĩnh ngày đó khó chơi, hoàn toàn không để ý tới quan phàn, khiếu nại quan phàn mấy lần, tuyên bố để quan phàn mất việc. Nghe Lam nhìn chằm chằm La Văn Tĩnh sau tấm kính, nhớ tới cuộc điện thoại, cô ấy chủ động gọi điện cho mình. Không biết là muốn thăm dò gì. Xuống nước nhẫn nại như vậy, cô ta nhất định muốn biết một số chuyện. Nghe Lam có chút không hiểu. Chẳng lẽ trong tổ chức này, La Văn Tĩnh chỉ là nhân vật râu ria, cô cũng không rõ tình hình và tiến trình hiện tại, cho nên cô cảm thấy bất an, hay là đồng bọn bỏ rơi cô rồi, hay là Khương Thành bỏ rơi cô. Âu Dương Duệ nói với Nghe Lam. Tôi đi chăm sóc cô ta đây. Đi đi. Nghe Lam ngồi xuống, ôm nạng phẩy phẩy tay.

Tân Viễn đầu tư vào Thụy Thuẫn có được tỷ lệ cổ phần rất lớn. Đây không chỉ có tiền mà thôi. Anh ta có dã tâm cũng rất có thủ đoạn. Anh ta có thể mua được đất trên núi Kỳ Lân, có thể lấy được nguồn lực phát triển phần mềm hệ thống an ninh, có thể giúp An Hàng giảm hình phạt. Đây không phải chuyện một nhóm nhỏ tiểu tốt có thể làm được. Liêu Tân gật đầu. Âu Dương Duệ tiếp tục nói. Với cá tính và cách hành xử của Tần Viễn, tôi tin anh ta giữ vị trí lãnh đạo trong nhóm tội phạm này. Anh ta tự luyến tự cao, sẽ không cho phép mình bán mạng cho người khác. Làm lãnh đạo, có lẽ anh ta sẽ hợp tác chung với những người cùng chí hướng, ví dụ như Pol, ví dụ như người có chút quyền cao chức trọng, mọi người đều có toan tính riêng. Ngoài ra, Tân Viễn còn cần người quản lý cấp trung giúp anh ta khống chế những người làm việc phía dưới. Liêu Tân nói, giống như Maria. Đúng vậy, Maria. Maria đàm phán việc hợp tác với Trần Viêm. Maria thương lượng với Trần Viêm kêu anh ta gánh tội thay. Vì có thể chuyển nhà tù, Trần Viêm nhất định phải chứng minh trong tay mình có nguồn tin. Nhưng kỳ thật, anh ta cũng chỉ lộ ra cái tên Maria này mà thôi. Ngay cả người thật của đối phương là ai, anh ta cũng không biết. Âu Dương Duệ dừng một chút. Tôi hoài nghi tập đoàn tội phạm này, ngoại trừ những nhân vật quan trọng ra, những người khác cũng không biết thân phận thật của nhau. Chỉ liên lạc qua mạng, chỉ biết biệt hiệu ID của đối phương. Liêu Tân nói, rất có thể. Với phương thức hợp tác của bọn họ, hoàn toàn không cần thiết phải gặp mặt. Tất cả tin tức truyền tải trên mạng đều có thể làm được. Không cho đối phương biết mình là ai, có lẽ sẽ có cảm giác an toàn đối với một số người. Cho nên có khả năng rất lớn, phần lớn bọn họ cũng không biết sếp lớn đứng đằng sau là ai. Đúng vậy. Một khi xảy ra vấn đề, nhóm trên cùng này sẽ đánh gãy nhóm ở giữa. Chuyện về sau sẽ không còn dấu vết nào. Âu Dương Duệ nói, cũng giống như Maria, người này không cần chết. Chỉ cần giết chết Trần Viêm, cái nick Maria này sẽ biến mất, kết thúc chuyện. Trên mạng, ID chỉ là số hiệu mà thôi. Cùng một người, thay ID lần nữa là được. Thậm chí một người tạo 10 cái ID, quả thực cũng rất dễ dàng. Nếu như... Em nói nếu như... Liêu Tân chần chờ nói, thật sự là châu ý, có thể cô ấy cũng không biết người liên hệ trên mình cụ thể là ai không. Vậy chúng ta phải làm sao? Âu Dương Duệ lạnh lùng nói. Cậu lo nghĩ cho cô ấy như vậy. Cô ấy là cảnh sát, có ngu ngốc như vậy không? Chắc chắn cô ấy đã nghĩ tới, không nắm được chỗ hiểm của đối phương. Sao cô ấy dám làm những chuyện này? Mặc dù Liêu Tân hết sức bị đả kích, nhưng anh cũng được điểm tỉnh rồi. Chỗ hiểm của đối phương. Lúc này, điện thoại của Âu Dương Duệ reo vang, anh bắt máy, là một đồng nghiệp trong văn phòng. Anh nói tình tiết vụ án liên quan đến Bớt, Âu Dương Duệ muốn điều tra trước đó đã được Tổ chức Hình sự Quốc tế đồng ý chuyển tới thêm tư liệu, nhưng đối phương muốn nói chuyện với Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ đồng ý, nói với Liêu Tân thảo luận đến đây trước, kêu Liêu Tân tiếp tục theo dõi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.